Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 734. Nhân tình sau này trả ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bọn sát thủ nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, xa xa lại tại hướng bọn họ đuổi theo. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ như thế nào một chút cũng không lo lắng sẽ có người báo nguy. Nghĩ muốn cái loạn thất bát tao gì, chạy mau. Bắc Minh Liên Thành gầm nhẹ một tiếng, kéo tay cô hướng đường cái bên kia chạy đi. Danh Khả lại không dám nghĩ nhiều, mặc kệ có thể hay không bắt kịp cũng chỉ có thể bước ra nện bước lấy tốc độ nhanh nhất chạy. Trong lòng Bắc Minh Liên Thành có phần sầu, đổi lại là một người chính mình, muốn bỏ ra những cái sát thủ này căn bản chính là chuyện tình dễ dàng nhưng bên người có cái Danh Khả tốc độ của cô thật sự là quá chậm, tiếp tục như vậy bị đuổi theo là chuyện sớm muộn gì. Anh có thể cùng bọn họ tay không đọ sức nhưng bọn họ có mười mấy người nhiều như vậy, anh không nhất định có thể bảo chứng an toàn của cô. Trong tay không điện thoại, hoàn toàn không có biện pháp đem tin tức đưa cho lão đại. Quay người lại, dắt Danh Khả vào một cái ngõ nhỏ khác, nha đầu kia đã mệt đến mức sắp chạy bất động rồi. Nữ nhân thực phiền toái. Bắc Minh Liên Thành khẽ nguyền rủa một tiếng, bỗng nhiên khom người bế nàng lên, tại trước sát thủ đuổi tới, vội vàng xuyên qua ngõ nhỏ. Dương mắt nhìn lên, thấy một nhà khách sạn phía trước một chiếc xe im lặng ngừng, lái xe mở cửa, nam nhân từ khách sạn ra ngoài đang muốn lên xe. Tại trước nam nhân đi lên, Bắc Minh Liên Thành ôm Danh Khả đi nhanh xông tới, một đầu chui vào trong xe. Hai cây súng lục cơ hồ tại anh ngồi trên chỗ ngồi xe đồng thời nhanh chóng để trên đầu anh cùng Danh Khả, Danh Khả đã sợ đến nhắm mắt không dám nhìn, Bắc Minh Liên Thành lại nhìn chằm chằm nam nhân đứng bên ngoài, trầm giọng nói. Nhân tình này, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Hai cái bảo tiêu nắm chặt súng ống trong tay, nhìn nam nhân đứng tại ngoài xe, mím môi không nói lời nào, đang chờ đợi phân phó làm việc của anh. Về phần mười mấy người trong con hẻm cách đó không xa xông ra kia, nhìn đứng ở bên ngoài xe là ai, một đám tất cả đều dừng bước từ từ hướng trong ngõ nhỏ thối lui, lại không dám nửa bước lên phía trước. Thái tử, Bắc Minh Liên Thành cư nhiên mang theo cái nữ hoa kia trốn được trong xe thái tử. Xe thái tử bọn họ nào dám tới, nếu là động thái tử, về sau bọn họ liền đừng hy vọng còn có thể hỗn Đông Phương quốc tế tiếp xuống rồi. Môi mỏng chiến cửu kiêu nhấp nhẹ nghiêng đầu nhìn mười mấy sát thủ mặc áo sơ mi màu đen cách đó không xa, những cái sát thủ này tại anh đạm mặc liếc mắt một cái lập tức lại đi trong ngõ nhỏ lui ra phía sau vài bước giống như ai cũng không dám để cho anh nhìn đến chính mình như vậy. Rốt cục chiến cửu kiêu khoát tay, hai thanh súng lục tại trên đầu Bắc Minh Liên Thành cùng Danh Khả lập tức bị bắt trở về. Cửa xe bị đóng lại, thái tử ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, để cho lái xe lái xe. Phía trước một chiếc xe mở đường, phía sau hai chiếc xe đi theo, xe thái tử tại cái vị trí thứ hai đội ngũ, một nhóm bốn limousine từ cửa khách sạn mở ra, hướng Minh Cảnh Sơn mở ra. Mãi đến xe ở trên đường vững vàng chạy, Danh Khả mới dám mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn đến mặt Bắc Minh Liên Thành có vài phần tiêu điều. Ý thức cô còn có điểm vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Chúng ta bình an sao? Bắc Minh Liên Thành gật gật đầu, buông xuống mắt nhìn mặt cô ở dưới đèn đường rõ ràng hiện ra một tầng trắng xanh. Bình an, có thể tiếp. Góc truyện audio.com. Xuống sao, Danh Khả trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, mới nhớ tới chính mình đang ngồi ở trên chân hắn, thậm chí lại vẫn ôm cổ của anh. Cô hoảng hốt lập tức thu tay, từ trên chân hắn trượt tiếp xuống, tại trên chỗ ngồi cạnh hắn ngồi xong. Thật sự không thể trách cô, vừa rồi cô thật sự bị dọa đến chỗ, nguyên lai đây là Đông Phương quốc tế ẩn náu nguy cơ trong truyền thuyết, những cái sát thủ này so với tưởng tượng vẫn còn mạnh, trên đường cái liền dám chém người lung tung, như thế nào cùng tình tiết cô nhìn đến trong điện ảnh tương tự như thế. Còn tưởng rằng điện ảnh chính là điện ảnh, lại không nghĩ rằng, trong phim gì đó, có một ngày cũng hội xuất hiện tại sinh hoạt chính mình. Bắc Minh Liên Thành nhưng không có nói nữa, chỉ là nhắm mắt lại tựa hồ nghỉ ngơi, trong ngực lại vẫn lên xuống được kịch liệt làm cho người ta dễ dàng liền nhìn ra tới anh vừa rồi lượng vận công có bao lớn. Từ địa phương hơn 10 tầng lầu cõng cô dọc theo dưới ống nước tới, sau đó lại leo lên tường cao còn ôm cô chạy trốn. Nếu hôm nay không có Bắc Minh Liên Thành ở trong này, cô nghĩ cô đã chết trên trăm lần. Cô chỉ là không rõ mục tiêu những cái sát thủ này là người nào, là muốn giết cô vẫn là muốn giết Bắc Minh Liên Thành. Hay là muốn đưa hai người đưa bọn họ đều đã tru sát hết. Rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, nhưng cô ý thức được nơi này là địa phương người khác lại đi phía trước nhìn lại, lái xe mặt không chút thay đổi tại an tâm lái xe. Về phần người ngồi tại trên ghế lái phụ kia, nghĩ cô mới rõ ràng nhớ tới người nọ là ai. Suy nghĩ đến diện dung anh băng lãnh, trong lòng vẫn lại là có vài phần bất an, theo bản năng hướng trên người Bắc Minh Liên Thành tới sát. Bắc Minh Liên Thành cũng không có đẩy ra cô Chiến Cửu Kiêu người này, đừng nói nữ hài tử sẽ sợ hãi, liền ngay cả nam nhân nhìn thấy anh cũng sẽ có vài phần hoảng hốt, cô hiện tại biểu hiện bình thường nhất. Xe vẫn như cũ ở trên đường bằng phẳng hướng Minh Cảnh Sơn mở ra, dọc theo đường đi liền không có nhiều người nói nửa câu. Về phần Bắc Minh Dạ lúc này cũng sớm đã tại trong phòng bệnh bệnh viện, như anh sở liệu, người Long gia không nhất định sẽ hoan nghênh anh nhưng ít ra không có ngăn trở. Người Tống Phủ lại vẫn nằm ở trên giường, đã ngủ đi qua, Long San San ở một bên thủ. Nghe nói lão gia tử mới vừa trở về, Long gia kia mấy cái một đời trước cũng mới rời khỏi không bao lâu, lưu lại chiếu cố bà trừ bỏ Long San San còn có Long Huyền Nhi. Nếu Tống Phủ ngủ, Bắc Minh Dạ cũng không tốt đã quấy rầy, cùng Long Huyền Nhi chào hỏi qua, xoay người rời khỏi phòng bệnh trực tiếp hướng trạm hộ sĩ đi đến. Long San San đáy mắt hiện lên chút gì, để cho Long Huyền Nhi thay cô chiếu cô tốt Tống Phủ, lập tức vội vã đuổi theo. Long Huyền Nhi chỉ nói cô thích cái tiểu tử xuất khí kia cũng không như thế nào để ý tới, vẫn lưu ở trong phòng bệnh nhìn Tống Phủ như cũ. Thấy Bắc Minh Dạ trực tiếp hướng trạm hộ sĩ đi đến, mục tiêu rõ ràng như thế, Long San San trong lòng vẫn lại là có vài phần hoảng, đi nhanh truy đuổi, bất an mà nói. Tiên sinh có hay không tra được người kia là ai? Bắc Minh Dạ dừng bước buông xuống mắt nhìn cô, Long San San vội vàng lại nói, ta không dám gọi bọn họ đi thăm dò, ta sợ bọn họ hoài nghi ta, đúng rồi, cái dãy số kia ta còn không có cho ngươi, nếu không ngươi cho trợ thủ ngươi. Ngậm miệng, Bắc Minh Dạ mặt không chút thay đổi, mặc dù, góc chuyện audio.com, kể bên này không có những người khác nhưng cô thường thường đem việc này treo ngoài miệng, lại để cho trong lòng Bắc Minh Dạ mất hứng thật sự. Long San San mới giống như phát hiện chính mình nói hơn nói, vội vàng im miệng, sợ hãi nhìn anh. Bắc Minh Dạ vẫn như cũ hướng trạm hộ sĩ đi đến, Long San San cũng chỉ là an tĩnh đi theo sau lưng anh. Bắc Minh Dạ vận khí không kém, bác sĩ phụ trách Tống Phủ lại vẫn ở trong bệnh viện, đêm nay anh trực ban. Nhìn đến Bắc Minh Dạ vào cửa, lại thấy Long San San đi theo sau lưng hắn, đáy mắt bác sĩ trải qua chút gì nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền đem tâm tình của mình thu thập xong. Thấy Bắc Minh Dạ hướng chính mình tiếp sát, anh cũng không biết xuất phát từ cái tâm tính gì, theo bản năng đứng lên, nhìn chằm chằm anh ta hỏi. Tiên sinh tìm ta có việc sao? Xin hỏi ngươi là người nhà bệnh nhân kia, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.